Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, bờ biển đồ nướng. Vẫn là đạt được cái này đông bộ duyên hải đến, mới có thể ăn được mới mẻ chính tông thủy sản nha. Cam Cốc Vũ tướng một con đông cực bảo để vào chấm đĩa chấm chấm. Lập tức cắn một cái xuống dưới gần một nửa. Ngô, không sai không sai. Mùi vị kia đều có thể cùng Thính Vũ quán rượu tương đề tịnh luận. Xem ra các ngươi đối thủy sản nuôi dưỡng cũng chậm chậm tìm tòi đến môn đạo. Cái này còn nhờ vào Vũ ca đưa tới nuôi dưỡng kỹ thuật. Đường Nặc khẽ cười nói. Có hoàn chỉnh toàn diện kỹ thuật. Lại thêm Viêm Hoa gia tộc chăn nuôi liệt diễm chó nhiều năm qua tổng kết lại kinh nghiệm. Cấp tốc tiếp nhận đông cực vịnh nuôi dưỡng nghiệp. Đối với chúng ta tới nói còn không đáng kể. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Vậy được. Sau này vitamin thủy sản nguyên liệu nấu ăn cũng liền ta cầu các ngươi rồi. Bất quá ta chỉ cần nhất hoạt bát. Mỗi ngày sáng sớm đưa đến thi đấu Phổ Lạc Tư. Không có vấn đề a. Có trận pháp truyền tống cùng chữ vật giới chỉ trợ giúp. Ta cam đoan. Mỗi ngày đưa đến vitamin thủy sản. Nhất định vẫn là nhảy nhót tưng bừng. Đường Nặc gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Ha ha. Cam Cốc Vũ thỏa mãn gật đầu cười nói. Lúc này, một đôi thị nữ tướng món ăn mới lại hiện lên tới. Trọng chiếu thức sinh hào đâm thân. Mời đại nhân thưởng thức. Ngô, tốt. Cái này sinh hào cũng là phá lệ màu mỡ a. Vóc đại mà thịt trượt. So với ta trước kia gặp qua tốt hơn nhiều lắm. Cam Cốc Vũ tán thưởng một câu. Nhưng lại ngay sau đó cười khổ nói. Bất quá loại này nấu nướng phương thức. Ta lại là có chút tiêu thụ không tới. Nguyên trọng băng khu quản hạt bên trong đối nhau hào xử lý. Phương thức, phần lớn đều là nhúng lên nơi đó đặc hữu một loại gọi là núi quỳ tương đồ gia vị trực tiếp sinh ăn. Tại giấm trắng ra mắt về sau, cũng có người sẽ tăng thêm bên trên một chút giấm trắng. Lấy tên đẹp sinh hào đâm thân. Hôm nay Cam Cốc Vũ gặp gỡ sinh hào. Đồng dạng cũng là dùng loại phương pháp này xử lý ra. Mà loại này phương pháp ăn đối với hắn mà nói vẫn là quá kích thích một điểm. Đường Nặc nghe vậy sững sờ. Vũ ca không thích mùi vị kia sao? Ta thế nhưng là đặc địa mời tới nơi đó tiểu có danh khí đầu bếp. Nghe nói người này đã từng cự tuyệt qua Thính Vũ quán rượu chủ bếp nhậm chức mời đâu. Căn này đầu bếp không quan hệ. Chỉ là ta cá nhân không quen loại này phương pháp ăn mà thôi. Cam Cốc Vũ lắc đầu cười cười. Đột nhiên đề nghị nói. Dù sao trái phải vô sự. Cái này cũng ăn non nửa đã no đầy đủ. Không bằng tiếp xuống chúng ta đổi cái địa phương tiếp tục ăn a. Giới thiệu cho ngươi một loại sinh hào mới phương pháp ăn. Đổi cái địa phương. Mới phương pháp ăn. Đường Nặc ngẩn ra một chút. Lửa than giá nướng. Nơi này hẳn là đều có a. Cam Cốc Vũ cười hỏi. Đường Nặc nhẹ gật đầu. Tự nhiên là có. Vậy ta đây liền phân phó người đi chuẩn bị. Trực tiếp để bọn hắn đem đến bờ biển đi thôi. Chúng ta ngoài trời bờ biển đồ nướng đi. Cam Cốc Vũ đứng dậy kích động nói. Bờ biển đồ nướng sao? Đường Nặc sững sờ. Lập tức cười nói. Vũ ca ngài là nghĩ trước tiên liền liên hệ với Viễn Trinh hạm đội a. Cam Cốc Vũ cười hắc hắc, một bước trước từng bước trước nha, nhất là trên mặt biển. Xác thực, tại hải chiến bên trong, cướp được tiên cơ một phương thường thường đều có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Cam Cốc Vũ rời đi hạm đội lúc, còn cũng không thể hoàn toàn xác định địch bạn song phương đội hình. Tự nhiên không cách nào dự đoán làm ra chỉ lệnh, bây giờ hắn chỉ có thể để phe mình nhân viên mau chóng đến đại lục phương diện tin tức. Để lấy được tiên cơ. Đường Nặc nhìn về phía Cam Cốc Vũ cười cười. Nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài. Mặt ngoài nhìn Vũ ca một mặt nhẹ nhàng thoải mái. Lại là tự an ủi mình lại là thu xếp yến hội. Kỳ thật đều là đang tận lực làm dịu không khí khẩn trương a. Dù sao, cách trong kế hoạch thời gian. Chỉ còn một canh giờ. Theo ngài thích đi, ta cũng thật lâu không có ăn vào Vũ ca tay của ngài nghệ. Thật đúng là hơi nhớ nhung đâu. Hắn ra vẻ không quan trọng nhún vai. Cái này liền phân phó. sai người chuẩn bị nướng cỗ cùng nguyên liệu nấu ăn. Viêm người Hoa hiệu suất vẫn là rất cao. Đường Cam Cốc Vũ một nhóm đi vào cằm sườn núi lúc. Lửa than giá nướng bộ đồ ăn nguyên liệu nấu ăn chờ tất cả vật phẩm sớm đã chuẩn bị đầy đủ để ở nơi. Này, Đông Cực Vịnh là bị hai cái rưỡi đảo ôm ấp ở trong đó hải cảng. Từ trên cao xem tiếp đi. Chính như một chương mở ra huyết bồn đại khẩu. Bởi vậy hai cái này bán đảo liền được mệnh danh là hàm trên bán đảo cùng cằm bán đảo. Mà tại hạ quay hàm bán đảo cuối cùng, địa thế dần dần nâng lên, tạo thành một đạo sườn đồi, là vì cằm sườn núi. Nơi đây ba mặt bị nước bao quanh, địa thế tương đối cao, lại là ít có mấy chỗ có thể vừa xem Đông Cực Vịnh toàn cảnh địa phương. Cùng thì dã là thủ vệ Đông Cực Vịnh trọng yếu cao điểm. Từ gia chủ cùng tự nhiên thánh tử muốn ở bên ngoài nướng đồ ăn. Tự nhiên là tại nơi này an toàn nhất có bảo hộ. Quả nhiên là khối phong thủy bảo địa. Cam Cốc Vũ nhìn quanh một vòng cảnh trí xung quanh. Không khỏi hít sâu một hơi. Lúc này mới xoa xoa tay tràn đầy phấn khởi nói. Có ngay. Để ca đến cấp ngươi bộc lộ tài năng. Dấu lớn cái này còn có mấy ngày hạm đội mới có thể dựa vào bờ. Viện trưởng đại nhân sớm như vậy liền chạy tới. Y Sâm đệ tứ tử tốn nói. Tây Phất Luân Tát gặm một cái trong tay tương xương sườn. Nói ra, kia bệ hạ ngài không bảo vệ đông nam ven bờ bến cảng. Chuyên chạy Đông Cực Vịnh tới làm gì? Quả nhân là nghe nói ngươi đến Đông Cực Vịnh tới. Lúc này mới chạy tới. Y Sâm đệ tứ nhìn về phía hắn nói. Như thế nào? Có phát hiện gì sao? Phát hiện ngược lại là không có. Tây Phất Luân Tát quệt miệng lắc đầu nói. Bất quá cảm giác thật không tốt. Phi thường không tốt. Y Sâm đệ tứ nghe được lời này. Không khỏi lông mày sâu nhăn. Nhưng là ngươi cũng không nói lên được vì cái gì. Thật sao? Tây Phất Luân Tát nhẹ gật đầu. Bất quá lúc này. Có thể để cho lão đầu tử cảm thấy không ổn sự tình. Còn có thể có rất nhiều sao? Bệ hạ vẫn là cẩn thận một điểm đi. Y Sâm đệ tứ suy tư một phen. Cuối cùng im lặng gật gật đầu. Bất quá cũng không cần quá khẩn trương nha. Đây không phải có lão đầu tử tại mà. Tây Phất Luân Tát ngay sau đó lại vỗ Y Sâm đệ tứ bả vai cười to nói. Coi như cái kia không muốn mạng Khâu Đạt Lâm đích thân đến. Lão đầu tử dã có thể đem hắn chặt thành mấy khối lớn ném Đông Cực Vịnh bên trong cho cá ăn. À, lão đầu tử làm sao nghe được một cỗ đồ nướng mùi vị? Là bởi vì quá đói sao? Dứt lời hắn lại gặm một cái trong tay tương xương sườn. Y Sâm đệ tứ sạm mặt lại. Người kia là thứ nguyên dạ dày sao? Quả nhân ngô, giống như thật có sợi đồ nướng mùi thơm. Còn có hải sản. Hai người liếc nhau một cái, cùng nhau hướng cách đó không xa cằm sườn núi đi đến. Hoàn thành, Cam Cốc Vũ tướng một mâm lớn sinh hào đặt tới đường nặc trước mặt. Dầu đen kim tỏi, hát sinh hào, đến thử xem đi, rốt cục có thể ăn chưa? Đã không biết nuốt nhiều ít nước bọt đường nặc, vội vàng kẹp lên một mảnh đắp lên kim hoàng sắc tỏi giã hào thịt. Thổi hai cái, lập tức cắn một cái dưới. Tây hương hào nước hỗn hợp có tỏi hương cùng một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm. Trong nháy mắt liền tại trong miệng của hắn nổ bể ra đến. Làm hắn không khỏi lập tức mở to hai mắt nhìn. Hương, thật là thơm. So với ăn sống đâm thân. Quả nhiên Hoàn là càng ưa thích carbon nướng phong vị a. Cam Cốc Vũ cũng cười mang tới một con. Sinh hào, tướng hào thịt một ngụm nuốt vào. Ngô, tự hồ nướng hơi già một điểm. Cũng là rất có nhai kính. Bất quá lần sau vẫn là mời y mạt để nướng đi. Tiểu tử thúi. Các ngươi tại nơi này nướng nướng thế mà không gọi tới lão đầu tử. À không. Các ngươi cư nhiên Hoàn có nhàn hạ thoải mái tại nơi này nướng nướng. Đúng lúc này. Một tiếng nghỉ tư để lý gào thét từ sau lưng truyền đến. Cam Cốc Vũ quay đầu nhìn lên. Nhếch miệng cười một tiếng. Ai. Đây không phải bệ hạ cùng viện trưởng đại nhân a. Ha ha, tới sớm không bằng tới đến xảo. Đến nếm thử thủ nghệ của ta đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.